Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Còn đang đưa mắt tìm người, Siêu Hoa nghe tiếng liền gọi sang. Kế đó mỉm cười xách tay con đi tới chỗ hai người ngồi trong góc, để cho cậu nhóc ngồi cạnh chú Chí Khải, bản thân mình ngồi xuống cạnh Chát Dung, khuôn mặt tối nhã tràn đầy ý cười. Thấy nhân viên phục vụ tập trung lại, chú Chí Khải xoa hai tay, cố ý nháy mắt ra hiệu cho Chát Dương Vũ. Tiểu Vũ, bữa ăn hôm nay là bà con mời khách, chúng ta cứ chọn những món mắc nhất, ăn cho bà con sập tiệm luôn ha. Nhất con bị chọc cười, vui vẻ gật đầu, tựa hồ đối với việc ăn cho bà sập là rất khoái chí. Sau khi phục vụ đem thực đơn đến, chú Chí Khải và Chát Dật Vũ lập tức khai sát giới, cứ nhẻ mấy món mắc tiền mà hạ thủ. Hai chú cháu chặn món vui vẻ đến quên cả trời đất. Để Chát Dung và Diệp Hoa ngồi một bên nhìn, không nhịn được lắc đầu cười trừ. Rất nhanh, món ăn đã chặn xong, đồ ăn bày lên bàn, một bàn bốn người ăn uống vui vẻ, tán gẫu trên trời dưới đất. Mãi đến lúc Diệp Hoa đứng dậy vào phòng vệ sinh, cái bụng tà ác của chú Chí Khải mới bắt đầu phát tác. Tiểu Vũ, nghe nói bà muốn con và mẹ sợ về nhà ở Tiền Mẫu, sao con không chịu? Cười hề như ăn trộm, anh tự nhận mình muốn xem kịch. Nghe vậy, Chát Dung lập tức trừng mắt nhìn bạn, dùng ánh mắt không tiếng động cảnh cáo cậu ta đừng nói bậy. Ngược lại, Sật Vũ không nghĩ nhiều, cực kỳ thẳng thắn gật đầu. Vì sao? Nhà ở Tiền Mẫu không tốt sao? Chú Chí Khải cố ý vòng vèo. Con thích nhà ở bây giờ, giống như không có trọng điểm nhưng lại cố tình xem đó là trọng điểm mà trả lời. Nếu nói chỉ cần con và mẹ về ở nhà Thiên Mẫu, bà sẽ đồng ý mỗi tuần cho mẹ ngồi chung với con một ngày. Vậy có được không? Bắt đầu đi vào trọng điểm rồi. Chát Dung nhíu mày nhìn bạn, hơi hiếu kỳ muốn biết con sẽ trả lời ra sao. Thật ra không lên tiếng, tỏ vẻ mình không có ý kiến gì. Chát Dật Vũ trao đôi mày nhỏ, nghiêm túc suy tư. Đợi một hồi, dường như bé nghĩ thông rồi, cuối cùng cũng giãn lông mày ra. Không bằng mẹ con vẫn ở nhà hiện tại, con có thể nhường mẹ cho ba mỗi tuần hai ngày, nhắc con học một biết mười, con biết tăng thêm lợi ích nữa. Ha ha, cười đến lòng trời lở đất, chú Chí Khải bị chọc cười phá lên, hào hứng ầm ĩ với bạn thân. Chát Dung, xem ra sau này Tiểu Vũ sẽ trở thành kỳ tài đàm phán, nhỏ như vậy mà đã biết hy sinh cái lợi nhỏ để đổi lấy cái món lợi to. Tập đoàn hành trường tương lai có người thừa kế rồi nha. Đã từng bị con đánh bại mấy lần, Chát Dung không cảm thấy quá bất ngờ với câu trả lời của bé, chỉ biết bất lực cười trừ. Lần nữa cảm nhận sâu sắc, con trẻ thông minh quá cũng không phải là chuyện đáng cao hứng gì. Ai, ngay cả thú vui lừa gạt con nít cũng chẳng có nốt. Nhưng đề tài đã chuyển đến chỗ này, anh cũng nhân tiện gia tăng tinh thần, xem có thể thành công được chút nào hay không. Tiểu Vũ, con không muốn em trai hay em gái à? Em trai, em gái, cậu nhóc nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu thật mạnh. Thấy vậy, Chát Dung vui mừng quá đỗi, lập tức nói tiếp. Nếu muốn có em trai hoặc là em gái thì phải để cho mẹ ngủ với ba mới được. Vì sao ba mẹ ngủ chung sẽ có em trai, em gái? Bé và mẹ ngủ chung lâu như vậy mà có em đâu? Nghi hoặc nhìn ba, Chát Dật Vũ bắt đầu nghi ngờ ba đang lừa bé. Mục đích chủ yếu là muốn giành mẹ với bé, thế nên không do dự lắc đầu cự tuyệt. Vậy con không cần em trai hoặc em gái nữa. Chát Dung lần nữa trúng đạn trở về, không biết là lần thứ bao nhiêu bại bởi tay con, thở dài ai oán. Chú Chí Khải tận mắt chứng kiến cuộc đối đầu của hai cha con, cười đến chảy nước mắt ngay tại trận, hô to thật đáng đồng tiền. Chí Khải, cười đủ cho mày, kim nén không được giận cá chém thớt, liếc bạn, Chát Dung ác ý trụ ẻo, coi chừng cảm trận khớp nghe chưa mày. Cứ để nó chất đi, ai cũng không cấm tao cười được. Chú Chí Khải cười như điên. Chú cười cái gì thế? Có cái gì mắc cười đâu? Kỳ quái nhìn chú. Đầu Chát Dật Vũ mù mịt, không hiểu gì hết. Cứ như vậy, hai cha con nhà họ Chát, lớn thì hết cách, nhỏ thì thắc mắc, đồng loạt nhìn chú Chí Khải đang cười như điên không nghỉ. Khó khăn lắm, chú Chí Khải mới ngừng cười được. Anh bắt đầu cảm thấy xem thường thường bạn vô dụng quá mức. Lặng im không tiếng động, quăng cho bạn ánh mắt khinh bỉ, chỉ hận sắt không rèn thành thép. Mày thử coi, những mày kêu bạn có bản lĩnh thì chứng minh đi. Chát Dung còn lâu mới tin anh có tài cỡ nào, không chịu yếu thế, tiếp nhận khiêu chiến. Chú Chí Khải cười hì hì, nhìn nhóc con. Tiểu Vũ, chú hỏi con nè, mỗi lần ba bà mẹ ngủ chung, có vài ngày hôm sau mẹ sẽ cười rất vui vẻ không? Tuy không biết vì sao chú lại hỏi như vậy, nhưng Chát Dân Vũ vẫn cau mày nghĩ ngợi. Hình như có vẻ thật. Không nói dối, cậu nhóc thành thật gật đầu. Xem đi. Vỗ hai cánh tay bóp thật lớn, chú Chí Khải bắt đầu công cuộc lừa bịp. Muốn mẹ vui vẻ thì chỉ cần để mẹ ngủ cùng ba là được. con tận mắt chứng kiến rồi đúng không? Cái trò lừa bịp này gạt được ai chứ? Tiểu Vũ mà tin thì có quỷ. Chất Dung phì một tiếng, đang chuẩn bị bẫn cợt bạn, anh ngờ được con anh tấn công hoài, không đủ lại, nghiêm túc suy nghĩ một cách quái đản. Nhất thời tâm tình anh rối rắm cực độ, không biết có nên kêu thằng nhóc thông minh kia đừng ngốc đến nỗi bị lừa hay không, hay là nên chờ đợi con thật sự bị tên lừa gạt Chí Khải lừa đảo. Cuối cùng, lợi ích của bản thân chiến thắng hết thảy, anh im du chờ đợi con bị người ta lừa gạt. Có lẽ ông trời không tệ bạc với anh. Sau khi Chất Giật Vũ suy nghĩ một hồi, cái đầu nhỏ đáng yêu rốt cục cũng lùi một bước. Được rồi, con muốn mẹ vui vẻ. Khuôn mặt nở sầu não nhường lại, khuyên ngồi chung, chỉ cần mẹ vui là được rồi. Trong trước mắt, Chất Dung kinh ngạc ngớ người, không thể hỏi con sự thật là bị lừa. Vấn đề anh thất bại không biết bao nhiêu lần, chú Chí Khải lại giải quyết đơn giản như thế. Rốt cuộc lúc trước anh làm được cái gì trời? Thu hết vẻ mặt kinh ngạc của bản thân vào trong mắt, chú Chí Khải vênh vang, đắc ý gây sự. Coi, thấy chưa? Học hỏi đi mày. Được rồi, kỳ thật sự tình phát triển đến mức này, người gặt hái lợi ích cá nhân là anh, không phải sao? Không cần xe sẻn lời khen dành cho bạn thân làm gì. Gỡ bỏ nút thắt trong lòng, Chất Dung cười lớn. Phải, mày thật là lợi hại, tao phải học tập mày. Đương nhiên rồi. Kiêu ngạo hất mặt lên một góc 45 độ, chú Chí Khải vênh vàng bao nhiêu là có bấy nhiêu. Ngồi một bên, còn khó chịu vì mất đi quyền ngồi chung, Chất Dật Vũ. Tâm tình đâu để ý hai người lớn mắt đi mày lại, cả đầu chỉ chăm chăm tìm lại một chút phúc lợi cho mình. Tuy con có thể nhường mẹ cho ba, nhưng mỗi tuần mẹ phải ngủ với con một ngày. Nghe con đề xuất điều kiện, Chất Dung nhướng mày, có phần thú vị cũng đưa ra điều kiện. Có thể, bất quá con và mẹ phải dặn về tiền mẫu. Điều kiện vừa đề ra, Chất Dật Vũ rồi lại rối rắm lần nữa, lâu lắm mới tâm không can. Tình không nguyện dầu dĩ gật đầu. Dạ. Cuối cùng với sự đùa bỡn phá rối của chú Chí Khải, vấn đề giường ngủ giữa hai cha con cứ thế ù cạc cạc được giải quyết. Chất Dung không kìm nổi âm thầm quyết định, năm nay thường cuối năm phải tặng cho bạn tốt một cái phong bì thật to. Không lâu sau, Sếp Hoa từ phòng vệ sinh trở ra, vừa mới ngồi xuống đã nghe cô cưng bảo bối mở miệng. Mẹ, chúng ta dặn về thiên mẫu ở thôi. Khuôn mặt nhỏ nhắn rất nghiêm túc, một chút cũng không giống như đang đùa. Hơ, vừa rồi xảy ra chuyện gì à? Rõ ràng con thích ở căn nhà cũ của nhà họ Diệp hơn mà. Đối với việc con đột nhiên thay đổi chủ ý, Diệp Hoa không thể không nghi ngờ Chất Dung. Hè, cái này là bí mật của hai cho con anh. Đặt ngón trỏ lên môi, Chất Dung mỉm cười, tỏ vẻ bí mật không thể tiết lộ. Được thôi, vậy thì chị đành phải cầu cứu người khác vậy. Diệp Hoa đảo mắt sang phía chú Chí Khải. Ai biết anh cũng tí từng cười, giơ ngón trỏ lên môi, suýt, bí mật. Xảo trá, được lắm. Người nào cũng nói bí mật, chị cũng không thèm truy hỏi nữa. Chị chỉ cần xác định một chuyện. Tiểu Vũ, con chắc chắn chứ? Dạ, gật đầu Chất Dật Vũ không hề do dự. Tuy cảm thấy bé con thay đổi như vậy, có chút kỳ lạ, nhưng đã quyết định của con, Diệp Hoa cũng không nhiều lời làm gì. Vì thế chị cũng gật đầu dịu dàng mỉm cười. Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Rất nhiều năm sau đó, có một ngày người phụ nữ đi vào quét dọn thư phòng của chồng, trong lúc lau chùi kệ sách, không cẩn thận làm rớt một quyển. Chị nhặt sách lên, định đặt lại chỗ thì vô ý phát hiện. Góc trong cùng của kệ sách còn có một quyển khác, cuốn sách này bị những quyển bên ngoài che khuất, dường như chủ nhân của nó cố tình làm vậy. Khó mà che giấu được sự tò mò, người phụ nữ dè dặt lôi quyển sách dưới cùng ra, lúc này mới phát hiện thì ra đó là một quyển sổ chép tay bình thường. Sao lại có một quyển sổ ghi chép trông hết sức bình thường giấu ở trong này nhỉ? Người phụ nữ càng tò mò hơn, không nhịn được lật mở ra nhìn thử. Diệp Hoa, tất cả đều là lỗi của anh. Đúng vậy, anh sai lầm rồi. Sai ở chỗ anh yêu em lại tỉnh ngộ ra quá trễ. Hai chữ đầu chính là tên của mình mà, và lại nét chữ quen thuộc đến không thể nhầm được. Rõ ràng là do người đàn ông hàng ngày ngủ cạnh mình viết ra. Lòng hiếu kỳ hoàn toàn bị khơi dậy, chỉ là từng trang đọc. Đọc đến cuối cùng, hai vẻ mắt đã đỏ hoe, song khóe miệng lại gợi lên một nụ cười hạnh phúc. Ôi, cái này xem như là thừa hồi lỗi sao? Không ngờ người đàn ông trầm tĩnh, nội tâm đó lại tự tay viết những dòng này. Anh giấu kỹ như vậy, chắc không muốn bị ai phát hiện. Đã vậy, chị cứ đặt lại chỗ cũ, làm như không biết gì là được rồi. Vui vẻ nghĩ như vậy, chị đang dọn dẹp tất cả về lại chỗ cũ. Để không ai nhìn ra dấu vết bị động chạm thì... Bên ngoài thư phòng đột nhiên vang lên tiếng hô hoán. Diệp Hoa, em ở đâu? Anh mua bánh mì ở tiệm em thích ăn về nè. Ơi, em xuống liền. Người phụ nữ vui vẻ trả lời, gương mặt tươi cười rạng rỡ, nhanh chóng ra khỏi thư phòng chạy xuống đón chồng mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net